Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 802, đi xa hơn. Cái này trong thiên địa tranh chấp, thật đúng là một ngày đều không được ngừng, trừ phi đấu võ ra phe thắng lợi, nếu không đều ở đây hướng cái mục tiêu này tiến về trước. Từ trong tiên đình đi ra, Mạc Hà quay đầu nhìn một cái. Đồng thời ở trong lòng nghĩ như vậy đến, và Thương Xiển một phen trò chuyện, Mạc Hà biết được liền Lăng Hư hiện tại cũng không tại trong tiên đình tin tức. Đồng thời cũng đối với nhân, yêu, long ba tộc, trước mắt chung đụng chân chính tình huống có rõ ràng biết rõ. Trả lại cho mình lại tìm một chút thuận đường sự việc. Bất quá điểm này mà thuận đường sự việc, Mạc Hà không quá để ý. Bởi vì hắn nguyên bổn muốn đi âm phủ một chuyến, hiện tại chẳng qua là muốn làm nhiều một chút việc mà thôi. Thuận tay mà là thôi, Thương Xiển để cho Mạc Hà đi mục đích, hẳn chủ yếu là để cho Mạc Hà đi qua lộ cái mặt. Dạy một chút uy hiếp tính làm dùng xong, long, yêu, người ba tộc thời kỳ trăng mật còn không có qua, dù là hiện tại cũng đã xuất hiện xấu xa. Lẫn nhau bây giờ vậy sẽ tận lực duy trì tương đối khắc chế. Tận lực không biết làm chọn trước dạy chiến đoan người. Mạc Hà đi qua lộ mặt, để cho long, yêu hai tộc động tác nhỏ tận lực thu liễm một chút. Cái này coi như là đạt tới Thương Xiển mục đích. Ngoài ra hắn có thể trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. Lấy ứng đối long, yêu hai tộc có thể sẽ làm ra một ít không tốt hành vi. Suy nghĩ một chút mình hôm nay cũng được có thể uy hiếp người khác tồn tại. Mạc Hà cảm thấy còn thật vui vẻ. Cái này chứng minh mình hôm nay đã coi như là có chút thực lực. Nếu không cái này loại đi uy hiếp người khác hành vi, Thương Xiển cũng sẽ không để cho hắn đi làm. Mạc Hà mới vừa rồi cùng Thương Xiển tách ra trước, cố ý kính nhờ Thương Xiển một chuyện, hỗ trợ đem một vài đồ đưa cho Trường Trạch đạo nhân và Nguyên Cơ đạo trưởng, cùng với một vị tương đối ra gánh kiếm tu, tính là mình thành tựu nhân tộc Kim Tiên, cho bọn hắn một chút chiếu cố, cho đi ra những thứ này. Mạc Hà vậy không đúng bị giấu giếm mình thân phận, chỉ là Mạc Hà cố ý dặn dò Thương Xiển, đối với mình đã từng là hai vị đạo hữu, cho những thứ này danh nghĩa, tính là chúc mừng quà tặng. Chúc mừng hắn cửa hai người đi tới trên bầu trời. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà bên người lập tức mở ra một đạo vết nứt không gian. Một bước bước vào trong đó, Mạc Hà liền lập tức đi tới âm phủ bên trong. Bước ra vết nứt không gian, vào mắt nơi gặp, vẫn là một phiến hắc ám và màu xám cho. Chỉ là và trước kia không có chút bất đồng chính là... Cái này một phiến hắc ám và màu xám cho bên trong. Vẫn còn có một đạo yếu ớt kim quang. Từ âm phủ trên bầu trời rũ xuống. Mạc Hà ngẩng đầu lên. Thấy được đạo kim quang kia nguồn. Đó là một cái dáng người khổng lồ. Nhưng có chút không lành lặn. Bề ngoài thật giống như loan nguyệt giống vậy tinh thần. Xem cái này dáng người lớn nhỏ. Ngôi sao này nguyên vốn phải là một viên chủ tinh. Không cần nhiều lời, Mạc Hà hoàn toàn có thể đoán được ngôi sao này lai lịch. Đơn giản chính là tinh thần rơi xuống lúc đó. Linh tộc cố ý đem đưa vào âm phủ bên trong những ngôi sao kia một trong. Chỉ là không có nghĩ đến. Âm phủ chi trung thần linh bên trong. Lại có người đem an trí ở âm phủ trời cao. Để cho cái này phiến chỉ có màu đen và màu xám cho không gian. Cũng nhiều một viên không tính là chói mắt tinh thần. Cứ việc ngôi sao này có chút tàn tạ. Cứ việc hắn tản ra ánh sáng đối với khắp cả âm phủ mà nói. Vẫn là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng ở cái này hưu quạnh âm phủ bên trong. Có một ngôi sao như vậy. Tóm lại là mang tới một loại không giống nhau thay đổi. Hơn nữa Mạc Hà còn phát hiện, viên này treo ở âm phủ trên bầu trời tinh thần. Bản thân tựa hồ phát sinh một ít biến hóa, tản ra tinh thần lực. Tựa hồ đã mang theo một ít kiểu khác ý cảnh. Cái này liền thuyết minh, viên này tàn phá chủ tinh, đang hướng một ngôi sao lớn phát sinh thay đổi. Có lẽ qua 100.000 năm, hơn 10.000 năm, loại sửa đổi này sẽ thành được rất rõ ràng. Hơn nữa viên này tàn phá tinh thần, vậy sẽ chân chính dung nhập vào âm phủ bên trong, trở thành âm phủ bên trong duy nhất chiếu sáng mặt đất nguồn sáng. Có thể cũng coi là một loại tốt thay đổi. Mạc Hà thân hình lần nữa chớp mắt, liền trực tiếp đến đệ tam hoàng triều ở âm phủ ở giữa phạm vi thế lực. Men theo hơi thở, trực tiếp liền đi tới Hạ Khải thần vực bên ngoài, mà Hạ Khải tựa hồ đã sớm biết Mạc Hà muốn tới vậy. Lúc này đang mình thần vực ra chờ, hắn cả người đứng ở nơi đó, cho người cảm giác liền cùng vậy thiên như nhau, tựa như và chung quanh thiên địa hợp là một thể, vô cùng hài hòa hòa hợp, nhưng vẫn có thuộc về mình đặc biệt mị lực. Gặp qua đế tôn, Mạc Hà hướng về phía Hạ Khải hơi thi lễ một cái. Hạ Khải nhìn một cái Mạc Hà, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong viên kia tàn phá tinh thần. Điên khùng nói một câu, hắn cự tuyệt. Mạc Hà nghe được câu này, diễn cảm cũng là hơi sững sốt một chút, sau đó lập tức liền phản ứng lại, nhìn Hạ Khải nói, không nghĩ tới đế tôn nhanh như vậy đi ngay tìm câu hoàng. Cô chỉ là muốn mau sớm biết một cái đáp án, kết quả lấy được câu trả lời, quả nhiên không phải cô mong muốn. Câu hoàng, sao cô đường đi muốn xa hơn một ít? Hạ Khải nghe được Mạc Hà nói sau đó, giọng bình tĩnh nói, tựa hồ muốn nói một kiện và mình không liên quan sự việc. Lần thứ hai đi tìm Mạc Hà hỏi thành tựu tạo hóa cảnh mấu chốt. Hạ Khải lấy được mình câu trả lời mong muốn. Hắn rõ ràng liền thành tựu tạo hóa, bước ra một bước cuối cùng mấu chốt rốt cuộc là cái gì? Cũng cùng Mạc Hà ước định một ít chuyện tình, ở hắn trở lại âm phủ sau đó, hắn liền đi làm một chuyện, đó chính là hướng đi câu hoàng ước chiến, sau đó bị đối phương cự tuyệt. Hồi tưởng trước, Hạ Khải còn không có trở thành đại năng giả, ở âm phủ bên trong, hắn lãnh đạo đệ tam hoàng triều thần linh, chỉ có thể ở đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình đuổi bắt dưới. Lựa chọn khắp nơi ẩn núp, mà ở hắn thành tựu đại năng giả sau đó, cộng thêm ngoại tộc thần linh áp lực, hai người bây giờ mới có đối chọi vốn. Hôm nay, Hạ Khải dám chủ động đi tìm câu hoàng ước chiến, đối phương nhưng lựa chọn cự tuyệt. Hết thảy các thứ này thật đúng là biến ảo vô thường. Mạc Hà không có tiếp lời, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi Hạ Khải sau văn. Hắn trước cũng không có từ Hạ Khải trong miệng biết được hắn rốt cuộc có gì lĩnh ngộ, cũng không biết hắn tiếp theo muốn làm gì. Nhưng là, đối với Hạ Khải đi ước chiến câu hoàng một điểm này, Mạc Hà nhưng là biết. Tham khảo mình kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong thiên đình và địa phủ, Mạc Hà cảm thấy Hạ Khải và câu hoàng hai vị mộ đạo đại năng giả mỗi người đại biểu thế lực, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một cái, mà chỉ có lưu lại vậy một cái mới có thể trở thành tạo hóa đạo tổ. Nhìn phía trên viên chủ tinh tàn phá kia, Hạ Khải thanh âm vang lên lần nữa. Câu hoàng trở thành thần linh nhiều năm, hắn có thể đã sớm ngộ được một ít mộ đạo trở thành tạo hóa biện pháp, cho nên mới cố ý luyện chế thần thiên bia cái này kiện mộ đạo chí bảo, muốn bằng này tới thành tựu hắn thành tựu tạo hóa trợ lực. Hắn con đường này lựa chọn đặc biệt xảo diệu, để cho tất cả mọi người đều lấy là hắn thông qua thần thiên bia, chỉ là muốn để cho mộ đạo đổi được hơn nữa độc lập. Có thể nhưng không nghĩ tới sâu hơn tầng thứ đồ. Nếu như lần này không phải hắn cự tuyệt cô ước chiến, cô vậy không nghĩ tới hắn nguyên lai đã đi được xa như vậy. Nghe Hạ Khải nói xong những lời này, Mạc Hà tâm niệm nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ Hạ Khải nói những nội dung này. Câu hoàng so Hạ Khải ở mộ đạo lên phải đi xa hơn. Cái này ngoài Mạc Hà ngoài dự liệu, đồng thời vừa tựa hồ ở tình lý bên trong. Dẫu sao một cái đã thành thần mấy chục nghìn năm người. Đối với những thứ này có lĩnh ngộ, vậy đúng là bình thường. Coi như hắn trước không có, có thể ở mộ đạo tranh dưới ảnh hưởng, trong tay nắm thần thiên bia, lại thành lập âm phủ thần đình, mộ đạo thành tựu tạo hóa tuyệt đại đa số nhân tố. Hắn đều đã có, lúc này, hắn vậy mới có thể rõ ràng. Vậy đế tôn chuẩn bị tiếp theo như thế nào làm? Trước ước định của chúng ta, có thể có nhu cầu sửa đổi. Mạc Hà mở miệng hỏi nói, này là đại đạo chi tranh, chỉ có tiến không có lùi. Câu Hoàng dù là đi so cô xa, cô cũng không có lui về phía sau lý do. Còn như ước định trước, chỉ có thể coi tình huống mà định. Nếu như Câu Hoàng cho cô đánh một trận cơ hội, rồi mời ngươi hỗ trợ, che giấu một chút giao thủ động tĩnh. Hạ Khải Thanh âm bình thản lên tiếng nói. Nói xong câu này nói sau đó, Hạ Khải chậm rãi thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhìn ngang Mạc Hà, dùng hơi có chút trầm thấp giọng, ngươi tới được sau cô dự trù phải sớm, hẳn là có những chuyện khác phải làm đi. Nếu như còn có những chuyện khác mà nói, ngươi thì đi giải quyết trước đi. Cô bên này chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, tự nhiên sẽ đi thông báo ngươi. Cũng tốt, ta đích xác là có những chuyện khác. Trước hết không quấy rầy đế tôn. Mạc Hà gật đầu một cái nói. Vừa dứt lời, Mạc Hà liền trực tiếp xoay người. Thân hình hóa thành một đạo độn quang, biến mất ở Hạ Khải trước mặt. Đến khi Mạc Hà rời đi sau đó, từ Hạ Khải trong thần vực, cái này mới chậm rãi đi ra mấy người. Trong đó có mấy cái Mạc Hà còn gặp qua. Nói thí dụ như Túc Thiên Đạo, vị này đã hồi lâu chưa từng thấy Huyền Tiên ở đi tới Hạ Khải bên người sau đó. Mang trên mặt nụ cười mở miệng nói, Hạ Hoàng bệ Hạ Hàn cầm hắn lưu lại, lấy hắn hôm nay tu vi. Cùng với một thân trận pháp thành tựu, có hắn tham dự, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái mạnh có lực trợ lực. Hạ Khải quay đầu nhìn hắn một mắt, sau đó hơi lắc đầu một cái, tiếp tục dùng trầm thấp giọng, trước kia liền không có cách nào đem thu về dưới quyền. Hôm nay, hắn đã thành khí hậu, thì càng thêm không thể nào. Lần này, từ trong miệng, cô biết được liền thành tựu tạo hóa mấu chốt, đã là thiếu người hắn tình, đến tiếp sau này còn thì phải hắn xuất thủ tương trợ. Còn muốn phải đem hắn kéo vào cô dưới quyền, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Bệ hạ nói đúng, vị này Mạc đạo trưởng đã thành tựu kim tiên, hơn nữa ở kim tiên cảnh giới cường giả bên trong, cũng thuộc về chiến lực siêu quần, hạng người tu vi cao thâm. Không thể để cho nó cảm thấy không ưa. Từ thần vực bên trong đi ra mấy người kia bên trong. Một vị thần linh gật đầu nói. Túc Thiên Đạo tiếp tục mặt nở nụ cười nhún vai một cái. Cũng không thế nào để ý. Thuận miệng liền đem đề tài dẫn tới nơi khác. Bệ hạ tiếp theo thật muốn cùng Câu Hoàng đánh một trận sao? Thứ cho ta nói thẳng. Câu Hoàng nếu như sớm tìm được con đường chính xác, vậy hắn thực lực, chưa chắc chỉ có hôm nay biểu lộ ra như thế đơn giản. Coi như trước kia hắn không có gì ẩn núp, nhưng hôm nay bệ hạ tu vi cũng tiến bộ nhanh như vậy. Câu Hoàng cũng chưa chắc không có tiến bộ à. Cô rõ ràng, cho nên cô muốn cùng Câu Hoàng tái hào hào nói một chút. Nên như thế nào kết thúc chàng này mộ đạo tranh, ở chỗ này trước cầm những người khác đá ra đi. Hạ Khải giọng bình thản nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyuyency.com/doi-noi-tsi-noi-tou-gi-ai-noi-tua-gia-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.